theo nhãn quan của nhà Phật, tất cả những xâm la vạn tượng trong vũ trụ này chẳng khác gì những hoa đèn, hoa đốm giữa hư không. Như cái vòng lửa xoay, mọi vật đều huyển hóa, như trăng đáy nước, như bóng trong gương, như nước trong sa mạc, như xương đầu cành. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Trong bài Khuôn mẫu toàn ký, giáo sư Trần Trung Ngọc đã trích dẫn những dòng sau đây của Brigham và Bohm: thế giới của sông núi, cây cỏ có thể là không hiện hữu, ít ra là không hiện hữu như chúng ta thường tưởng là hiện hữu. Phải chăng quan niệm về ảo tưởng của những huyền nhiệm gia cách đây nhiều thế kỷ là đúng, và những cảnh xâm la vạn tượng chẳng qua chỉ là vùng rộng lớn của các tần số, vast frequency domain, biến đổi thành những vật sau khi nhập vào giác quan của chúng ta? Cũng vì cái nhìn lệch lạc của phàm phu chúng ta, nghĩa là cái gì mình cũng thấy là có, cho nên trong kinh Kim Cang, Phật dạy phải lìa tứ tướng. Tứ tướng là gì? Là tướng ngã, thấy mình có thật; tướng nhân, thấy người có thật; tướng chúng sinh, thấy các loài có thật; tướng thọ giả, thấy có mạng sống tiếp nối trong một thời gian là có thật. Theo lý tương sinh tương duyên, trùng trùng duyên khởi của đạo Phật, thì chẳng có sự vật gì tự sinh, và chẳng có vật gì sinh ra vật gì cả. Bài kệ Bát Bất tức Tám Không sau đây của Bồ Tát Long Thọ đã nói lên cái lý lẽ này: không sinh không diệt, không thường không đoạn, không một cũng không khác, không đến cũng không đi. Nói được lý lẽ này, khéo diệt các hí luận, con đảnh lễ Đức Phật, bậc đại sư tối thượng. Theo tinh thần bát nhã trí tuệ tuyệt vời, mọi vật đều không cố định và không có tự tính. Chúng ta thấy rõ ràng bà mẹ sinh ra đứa con gà đẻ ra quả trứng, và cái cam sinh ra trái cam. Tại sao lại nói không vật gì sinh ra vật gì? Bà mẹ không sinh ra đứa con mà chỉ là môi trường để đứa con chui ra. Nó chỉ tạm mượn cửa mẹ để gá vào mà thôi. Cái thần thức bay bổng của nó ở mãi đâu đâu mới là cái chính. Kinh Pháp Hoa nói: các pháp xưa nay thường có tính tịch diệt. Nếu không tìm được cha mẹ đầu tiên, hay con gà và quả trứng đầu tiên, tức là vô sinh. Vô sinh thì vô diệt, đó là tướng tịch diệt. Có người lại hốt hoảng hỏi: Ủa, nếu không có ông bà cha mẹ thì làm sao có mình? Mình ở đâu mà chui ra? Phải có chứ, nhưng vì xa quá nên không tìm được ra mà thôi. Đó là thái độ chấp có, chấp không, như Phật đã dạy. Phàm phu chấp có, nhị thừa muội không. Trong Phẩm Quán Chúng Sinh, trang 70, kinh Di Ma Cật, Bồ Tát Di Ma Cật kết thúc cuộc đối thoại hy hữu với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như sau: thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ở nơi gốc không trụ mà lập tất cả các pháp. Trong sơ đồ nguyên tử, tôi đã bắt đầu từ đơn vị nguyên tử, tức là có, và tận cùng bằng chân không sinh diệt, tức là không. Lục Tổ Huệ Năng đã nói: bản lai vô nhất vật, nghĩa là từ xưa đến nay không có gì gọi là vật cả. Cụ Nghiêm Xuân Hồng giảng rằng: vật là tâm thô kệch, và tâm là vật vi tế, và tu hành là đi từ chỗ thô kệch đến chỗ vi tế. Về vấn đề có, không, có rất nhiều thí dụ. Tôi chỉ xin đơn cử hai thí dụ cụ thể sau đây. Một, muối dưa. Hòa muối, đường trong nước, rồi cho rau cải bẹ xanh vào. Vài ngày sau, cải xanh trở nên vàng, và nước bây giờ không trong mà đục và đặc. Nhìn kỹ, thấy tường như có từng mảng lèn nhầy. Nếu chiếu kính hiển vi, sẽ thấy những tảng này là sự kết tụ của hàng tỷ tỷ vi trùng, gọi là Microderma aceti, tức là loại vi trùng gây men, fermentation, mà người ta gọi là men rượu, men giấm, men bia. Nấu rượu, làm da ua, chế rượu bia, vân vân, đều phải dùng một chút men chua này làm mồi. Tại sao nước cộng đường bằng vi trùng? Vậy thì những con vi trùng này ở đâu mà ra? Nó ở chỗ không mà có, và Phật gọi là loài hóa sinh. Phật nhìn bát nước, thấy có vi trùng, nên các vị tỳ kheo khi uống đều phải quán, vì nếu không quán thì coi như ăn thịt chúng sinh vật. Trong cuốn Tại Gia Bồ Tát Giới, giới thứ 10 nói rằng: nếu Tại Gia Bồ Tát đã thọ giới rồi, nghi nước có trùng mà cố uống, Tại Gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không khởi lòng sám hối, sẽ bị đọa lạc, làm ô uế giới thể. Thí dụ thứ hai, ẩm thấp. Một viên gạch đặt trên miếng đất ẩm thấp, lâu ngày khi nâng viên gạch lên, thấy cơ mang là những con vật nhỏ li ti bay lên, hoặc ngọ ngoậy lúc nhúc. Vậy những con vật li ti ấy ở đâu mà ra? Cũng ở cái không sinh ra cái có, mà Phật gọi là loài thấp sinh. Ngoài những cái không sinh cái có, lại có những cái có trở lại thành không. Tôi có người bạn chết trẻ, mấy chục năm sau khi bóc mộ, trong hòm chẳng còn gì, chỉ thấy một ít tóc và ít mảnh quần áo vụn. Nếu 100 năm sau bóc lên, cả hòm lẫn di vật sẽ biến đi hết, nghĩa là thân cát bụi lại trở về cát bụi. Hay nói theo đạo Phật, thân tứ đại trả về cho tứ đại. Người xưa đâu mà tác duyên cao đứng như buồn lâu. Rồi cung điện, đền đài, lầu cát của người xưa nay còn đâu? Trong bài Hận Đồ Bàn, Chế Linh đã hát: người xưa đâu, người xưa đâu. Rồi cả những thành phố, quốc gia, và ngay cả những địa lục cũng đã chìm xuống bể hay biến mất trong dĩ vãng. Cụ Nguyễn Du đã viết: trải qua một cuộc bể dâu, là ở câu tan điền biến vi thương hải, thương hải biến vi tan điền, nghĩa là ruộng dâu biến thành biển cả, biển cả ngã thành ruộng dâu. Bà huyện Thanh Quang cũng đang ngậm ngùi nhớ tiếc dĩ vãng trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ: tạo hóa gây chi cuộc khí trường, đến nay trải đã mấy tinh xương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, ngõ cũ lâu dài bóng tịch dương. Đá vẫn thi gan cùng tuế nguyệt, nước còn trâu mặt với tang thương. Ngàn năm kim cổ soi gương cũ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Về việc đi tìm cái không, làm tôi sực nhớ lại chuyện Bao Công sai Trương Long và Triệu Hổ đi bắt ông thần gió tên là Lạc Mạo Phong, có nghĩa là gió làm rơi mũ xuống đất. Hai anh chàng này đang phàn nàn làm sao bắt được thần gió, thì bất ngờ một trận gió thổi làm bay cái mũ của một chú nhỏ. Lập tức chúng bắt chú này về dinh, rồi mới vỡ lẽ ra chú nhỏ là con của bà Lý Thần Phi. Bắt được cái chú nhỏ bị thần gió làm rớt cái mũ còn được, nhưng đi tìm bắt cái không như khoa học hiện nay thì không biết đến kiếp nào mới bắt được. Đó là lý do khiến có người ví khoa học cũng giống như câu chuyện của Tề Thiên Đại Thánh và Thiện Tài Đồng Tử. Nếu họ hồi đầu theo Phật, nghiên cứu kinh điển và học tập giáo lý của Ngài, thì khoa học sẽ lý giải thấu đáo được cái nghĩa lý của hai chữ sắc sắc không không. Để kết luận bài này, tôi xin trình quý vị bốn câu lục bát sau đây của Ngài Huyền Quang, đã nói lên cái ý nghĩa thâm sâu của hai chữ có không của nhà Phật. Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Hãy xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không là gì? Quang minh khắp nơi khắp xứ, chỗ nào cũng có đầy quang minh. Đó là lời kinh xưa. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem lời kinh xưa nói có đúng hay không. Trước hết là từ ngữ. Theo thiện ý, hai chữ quang minh là bức xạ quang minh, radiation, bức xạ quang tuyến hay bức xạ ánh sáng. Theo định nghĩa, bức xạ radiation là một, việc phát và truyền sóng hay phân tử, và hai, việc truyền sóng hay phân tử như ánh sáng, âm thanh, nhiệt hoặc những phân tử do phóng xạ tuyến phát ra. Phóng xạ tuyến được định nghĩa là việc phát quang tuyến trực tiếp từ lõi nguyên tử, hay là do hậu quả của một phản ứng nguyên tử, nuclear reaction. Nói rộng ra, phóng xạ tuyến là việc phát ra những phân tử alpha, dương điện tử, âm điện tử và tia gamma. Kinh Phật chỉ dạy có hai chữ quang minh trong vũ trụ. Nhưng qua những sự nghiên cứu của khoa học, quang minh được chia thành nhiều loại và được xếp thành hai hạng dưới đây: quang minh thiên nhiên hay quang minh uyên nguyên. Trong vũ trụ có tia vũ trụ cosmic ray, tia gamma, gamma ray, tia laser, natural laser, tia cực tím, ultraviolet UV, hồng ngoại tuyến, infrared. Ngoài ra vũ trụ còn có điện từ electromagnetism, khí helium và gió mặt trời. Quang minh nhân tạo, tia laser, radar, quang tuyến X vi sóng microwave, siêu âm ultrasound và phóng xạ tuyến. Những khám phá mới của khoa thiên văn vật lý cho biết rằng có một số tinh tú đã tạo nên những phóng xạ điện từ dưới dạng những sóng vô tuyến, sóng nhẹ và quang tuyến X. Trong những vùng liên tinh tú và trong những khoảng cách giữa những thiên hà đầy rẫy những bức xạ điện từ với những tần số khác nhau. Ngoài ra phóng xạ vũ trụ cosmic radiation còn có những quang tử photon và một số lượng khổng lồ những hạt tử đủ loại mà nguồn gốc của chúng chưa được biết. Phần lớn những hạt tử này là dương điện tử proton, trong đó có một số có năng lượng cao tột bậc, còn cao hơn năng lượng ở trong những máy gia tốc hạt lớn particle accelerator mạnh nhất. Bây giờ tôi xin nói đến những quang minh thiên nhiên, trước hết là tia vũ trụ. Tia vũ trụ cosmic ray. Tia vũ trụ là những phân tử có năng lượng rất cao từ ngoại tầng không gian tới. Khi vào khí quyển của trái đất và đụng phải nhân của hạt nguyên tử, năng lượng của tia vũ trụ tạo nên những đám mưa rào vi phân tiền nguyên tử. Shower of subatomic particles. Các khoa học gia thấy các nguyên tử nitrogen cháy sáng khi được các tia vũ trụ kích động. Các khoa học gia cho rằng tia vũ trụ có năng lượng rất cao từ những sao đôi binary stars phóng đi. Một trong hai vì sao này là sao neutron. Sao neutron là tàn tích của một ngôi sao đã cháy hết nhiên liệu nguyên tử nuclear fuel, nổ tung ra và tan rã. Ví dụ sao neutron PSR 224-65+. Hầu hết việc bức xạ của tia vũ trụ gồm có những phân tử có dương điện và chạy theo đường cong khi gặp phải trọng trường trong không gian. Tia vũ trụ chỉ là những dương điện tử proton nằm trong lõi của nguyên tử khinh khí đến trái đất từ mọi hướng, nên không biết hướng nào nhất định và cũng không biết hiện diện với những dạng thức gì. Tia vũ trụ được quan sát từ sao đôi Cygnus X3 ở trong chòm sao Cygnus và sao đôi Hercules X1 ở trong chòm sao Hercules. Tia gamma, gamma ray. Tia gamma cũng giống như tia vũ trụ từ sao neutron bắn tới, nhưng chỉ bằng 1% của tia vũ trụ. Vì tích điện nên tia gamma phóng theo đường thẳng. Khi bức xạ, tia gamma là những sóng có năng lượng cao. Khi vào khí quyển và chạm phải những nguyên tử khinh khí, tia gamma tạo nên những âm điện tử electron có năng lượng cao và positron tích điện. Khi xuống đất, những phân tử này chạm phải những nguyên tử khinh khí khác và tạo thêm nhiều tia gamma khác. Rồi thế này lại chạm phải những nguyên tử khác nữa để tạo nên nhiều âm điện tử electron và positron. Việc tái tạo cứ tiếp diễn cho đến khi đám mưa rào tia gamma, shower of gamma ray, xuống đến mặt đất. Lúc đó có hàng ngàn âm điện tử và positron. Các thiên văn gia ước đoán tia gamma bùng cháy ở những khoảng cách xa trái đất hàng trăm ngàn đến hàng tỷ quang niên. Tia gamma bùng cháy là do những tia chớp của những bức xạ điện từ có năng lượng cao, kéo dài từ vài giây đến vài giờ. Tia gamma là những sóng ngắn thấy được và giống như ánh sáng. Về xuất xứ, các thiên văn gia cho rằng nó từ dải ngân hà tới, hoặc có thể do những tia sáng từ sao neutron gần dải ngân hà tạo nên sự bùng cháy. Những sự bùng cháy mờ của tia gamma có thể là bằng chứng của thời gian co giãn. Phân tích việc bùng cháy cho biết khi sự bùng cháy càng ngắn ngủi và mờ tối, thời gian bùng cháy càng kéo dài. Một hiện tượng chứng tỏ tác dụng của thời gian như Einstein đã tiên đoán trong thuyết tương đối của ông. Theo đó, thời hạn của sự bùng nổ ở các vùng khác nhau sẽ giãn ra khi tia bức xạ được phóng đi trong không gian, trong khi không gian đang bành trướng. Tiến sĩ Norris thuộc Đại học George Madison ở Fairfax, Virginia, nói rằng sự bùng cháy này không hẳn từ dải ngân hà tới, mà có thể do những biến động đã xảy ra cách trái đất từ 5 đến 10 quang niên. Các lý thuyết gia cho rằng sự bùng cháy của tia gamma là do việc đụng độ giữa hố đen và sao neutron. Tia laser thiên nhiên, natural laser. Các khoa học gia loan báo đã tìm thấy tia laser thiên nhiên phát ra từ một ngôi sao trẻ và nóng, có lớp khí nóng bao bọc chung quanh, ở trong chòm sao Cygnus, cách xa trái đất 4.000 quang niên. Vật lý gia Vladimir Stravinsky thuộc Viện Bảo tàng Không khí và Không gian ở Hoa Thịnh Đốn đã dùng thiên văn đài Kuiper ở Moundville và khám phá ra tia laser thiên nhiên đó. George Towns thuộc Đại học California nói, nếu biết trước, chúng ta đã khám phá ra nó từ năm 1930. George là khoa học gia đã lãnh giải thưởng Nobel năm 1951 nhờ việc khám phá ra maser, là máy phóng đại phân tử điện, đóng vai trò tiền phong của tia laser. Điện từ trường Electromagnetic Field. Điện trường Electric Field được tạo nên khi điện lượng Electric Charge được máy phát điện bơm vào những dây điện. Khác với quang tuyến X hay vi sóng Microwave, điện từ trường không làm hư hại hay nung đốt tế bào. Tuy nhiên, điện từ trường có tần số thấp có thể gây nên những đáp ứng hóa sinh biochemical quá mạnh đối với những tế bào hoạt động qua những tiến trình điện hóa phức tạp, complex electrochemical processes. Theo báo cáo của Quốc hội, cần nghiên cứu kỹ những tác hại của điện từ trường từ những đường dây điện gây nên, nhất là những tác hại đối với thần kinh hệ và việc gây bệnh ung thư. Cũng theo báo cáo này, dân chúng không những lưu ý đến những đường dây cao thế mà còn phải chú ý đến những từ trường do dây điện và đồ điện trong nhà gây nên. Bộ óc và trung tâm thần kinh hệ là mục tiêu của những tương tác với điện từ trường, bởi vì cơ quan thường dùng điện từ trường có tần số thấp để hoạt động và truyền thông. Các nhà sưu tầm kết luận rằng chưa biết rõ những từ trường có tần số cực thấp có tác hại gì đến dây nhiễm sắc chromosome không. Mỗi tế bào của dây này đều có những di tử gene riêng nên không chắc gì gây ra bệnh ung thư. Một vài thí nghiệm cho thấy màng tế bào là nơi tương tác giữa những từ trường có tần số thấp với tế bào đó. Tuy nhiên, điện từ trường thường có trong thiên nhiên và trong cơ thể của sinh vật. Điện từ trường liên kết những nguyên tử với nhau, tạo nên sét và giúp địa bàn hàng hải sử dụng được máy truyền hình vô tuyến và máy vi sóng microwave cần có điện từ trường mới chạy được. Trọng trường gravity hay ký hiệu bằng chữ G. Các vật lý gia chưa nắm chắc được con số tượng trưng lực của trọng trường. Cách đây 300 năm, Newton đã khám phá ra luật trọng trường, và các vật lý gia đã dùng mẫu tự G như là một hằng số để tượng trưng trọng trường lực. Nhưng họ khó lòng xác định giá trị thật sự của trọng trường. Hiện nay, hằng số này chỉ chính xác vào khoảng 1/1000, trong khi hằng số của các vật lý gia khác 1000 lần chính xác hơn. Vì vậy, những thí nghiệm gần đây đã phủ nhận giá trị chính thức của trọng trường. Luật trọng trường trong vũ trụ của Newton là một công thức giản dị và dễ tính trọng trường lực giữa hai vật. Lực F bằng hằng số trọng trường G nhân với thành số của trọng khối của hai vật chia cho khoảng cách của hai vật bình phương. Chỉ số của tia cực tím. Understanding the ultraviolet index. Tắm nắng mặt trời đôi khi cũng thú vị, nhưng phơi mình nhiều quá sẽ bị ung thư da và cườm mắt. Cataract. Cơ quan môi sinh và thời tiết quốc gia đã phát minh ra những chỉ số của tia cực tím UV để đoán trước mức độ của tia này trong ngày tới. Chỉ số này bắt đầu từ 0 đến 10 cộng. 0 là nguy hiểm ít và 10 cộng là nguy hiểm nhiều. May lọc những tia cực tím và làm giảm bớt nguy hiểm. Trái lại, nước, cát và tuyết đều phản chiếu tia cực tím nên tăng thêm nguy hiểm. Từ 0 đến 2, tối thiểu, tốt nhất là khi đi nắng nên đội mũ. Từ 3 đến 4, thấp, đeo kính ngăn tia cực tím và dùng kem SPF 15. Từ 5 đến 6, trung bình, khi ra ngoài nên tìm nơi bóng mát càng lâu càng tốt. Từ 7 đến 9, cao, tránh phơi nắng từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 10, rất cao, ở trong nhà càng lâu càng tốt. Những điều cần biết về sấm sét. 1. Sét là do điện từ trường gây nên. 2. Tia sét dài chừng 3 dặm. 3. Sét có nhiều màu, đỏ, xanh, vàng và xanh lá cây. 4. Sét có nhiều hình, quả banh, cái niễn và chuỗi ngọc. 5. Một tia sét có đủ năng lượng để thắp sáng một căn nhà trong 2 tuần. 6. Một tia sét nóng đến khoảng 50.000 độ Fahrenheit, nghĩa là gấp 5 lần mặt trời. 7. Tia sét rất nhỏ hẹp, thường không lớn quá ngón tay nhưng rất nguy hiểm. 8. Tia sét truyền đi 270.000 dặm trong một giây đồng hồ. Nếu bay nhanh được như thế, chúng ta có thể bay vòng quanh trái đất 11 lần trong một giây đồng hồ. 9. Cứ mỗi phút có khoảng 2.000 lần mưa, bão, sấm, chớp, và mỗi lần tạo nên 100 tia sét. Quang minh nhân tạo. Tia laser. Tia laser được phát minh năm 1960, có nhiều tác dụng đối với đời sống của chúng ta. Laser là chữ viết tắt của light, ánh sáng, amplification, khuếch đại, stimulated, kích động, emission, truyền, radiation, bức xạ. Tạm dịch là khuếch đại ánh sáng bằng cách kích động việc truyền bức xạ. Có những loại laser khác như ống đầy hơi khí, ống đầy chất nhuộm hay bán dẫn điện được dùng thay cây hồng ngọc. Cây hồng ngọc làm việc ra sao? Ống đèn nháy, flash tube, được cuộn chung quanh một cây hồng ngọc. Một đầu được gắn một tấm gương và đầu kia được gắn một phần gương. Thứ nhất, ánh sáng trong bóng đèn nháy nâng cao năng lượng của những nguyên tử ở trong cây hồng ngọc, khiến các hạt này phát ra quang tử, photon. Thứ hai, một số quang tử thoát ra từ hai bên bóng đèn nháy, một số khác từ bề mặt hai tấm gương dội lại. Những quang tử bị dội lại va chạm với những hạt nguyên tử khiến tạo thêm nhiều quang tử, rồi tất cả đều truyền theo cùng một hướng. Thứ ba, quang tử thâu góp đủ năng lượng, dần dần xuyên qua đầu gắn một phần tấm gương của cây hồng ngọc để trở thành tia laser. Công dụng của tia laser. Truyền thông. truyền đi những cuộc điện đàm và những tín hiệu truyền hình, chạy dĩa kính và dĩa video, chạy nhanh bản in điện toán và bản sao. Về kỹ nghệ, cắt những cơ phận của máy móc mỏng đến 1/10,000 của một inch, tức 2 cm 54. Hướng dẫn những thiết bị nặng, quan sát và cắt vải, hàn những bộ phận nhỏ tí trong những dụng cụ điện và những cơ phận lớn trong việc chế tạo những thiết bị nặng, đo các chiều dài để vẽ bản đồ. Về khoa học, dùng uranium chế nhiên liệu nguyên tử nuclear fuel, tạo nên khí nóng để nghiên cứu nhiệt hợp hạt nhân nuclear fusion, theo dõi khoảng cách trong không gian như khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Về quân sự, xác định tầm bắn và tốc độ viên đạn để bắn trúng mục tiêu, hướng dẫn bơm và hỏa tiễn, kiểm soát địa bàn hàng hải. Về các lĩnh vực khác, đọc mã số để tính tiền tại các siêu thị, lau sạch những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ghi nhận những sự đổi dời trong vỏ địa cầu, phát hiện những dấu tay được ngụy trang, tạo nên những hình ảnh ba chiều hologram. Về y học, về mắt, tia laser chữa được những bệnh như áp huyết cao vì quá nhiều nước nhờn trong mắt, tia laser soi những lỗ nhỏ trong đồng tử iris cho nước nhờn chảy ra, hàn gắn võng mô bị rách, cắt và hàn những tia máu mọc quá nhiều trên mắt, tia laser excimer nắng hình giác mô để chữa bệnh cận thị mà không cần đeo kính, tia laser excimer lột những phân tử ra khỏi tế bào. Về bướu, tia laser rọi qua nhọt bọc làm bệnh nhân bớt đau, hoặc đốt nhọt bọc để khai thông các đường hô hấp và tiêu hóa, và chữa bệnh nhọt bọc trong thanh quản làm ngập thở. Về bệnh điếc, xương cuốn ở gần cái đe trong lỗ tai bị liệt, tia laser đục lỗ để cấy xương cuốn nhân tạo. Về cổ họng, tia laser loại trừ hạch cổ họng và mô mềm trong họng làm người ta ngáy. Về nhiếp hộ tuyến, khi hạch này sưng lên làm niệu đạo, tức ống dẫn tiểu, thu hẹp khiến đái rắc, tia laser đốt cháy mô và khai thông niệu đạo. Về bệnh sạn bàng quang, tia laser gây nên một tia sáng nóng đến 100,000 độ C, tạo nên sóng chấn động làm bể tan những hạt sạn. Bệnh nghẽn động mạch tim, tia laser excimer làm bớt chất béo cholesterol trong động mạch và khai thông động mạch bằng bong bóng. Để lột những vết nám, tia laser lột những vết nám trên da ngay từ lúc lọt lòng. Để lột những hình khắc chàm tattoo, tia laser với năng lượng cao có thể làm mất những màu sắc chàm ở dưới da, nhưng thường để lại một vết xám. Để tấy tóc, các chuyên viên về da lấy lông ở những vùng rậm trên cơ thể và cấy vào đỉnh đầu hói. Radar. Radar là chữ viết tắt của Radio Detecting and Ranging. Hệ thống radar là một phương pháp để phát hiện những vật thể ở xa và xác định vị trí, tốc độ và những đặc tính khác bằng cách phân tích những sóng vô tuyến có tần số cao từ bề mặt những vật thể đó dội lại. Radar cũng có nghĩa là những dụng cụ được dùng cho mục đích nói trên. Hệ thống radar và môi sinh. Phi thuyền con thoi Endeavour đem một hệ thống radar tối tân chưa từng có lên không gian. Một do NASA và một do Đức, Ý để giúp cho các khoa học gia tìm hiểu những thay đổi môi sinh trên thế giới và có thể phát giác được mấu chốt của những nền văn minh đã mất. 6 phi hành gia trên phi thuyền sẽ chụp hình những khu vực đã được máy radar rà kỹ. Khoảng 2.000 người ở dưới đất sẽ thám sát những địa điểm đã chọn để các sưu tầm gia xác định sự chính xác của máy radar. Máy radar hoạt động ra sao? Thứ nhất, dụng cụ radar phát sóng điện từ về trái đất. Thứ hai, sóng này dội trở lại những dụng cụ trên phi thuyền. Thứ ba, dụng cụ đo đạc độ dài và thời gian sóng dội trở lại. Thứ tư, những hình ảnh radar thu được mô tả những điều kiện ở mặt đất. Những vùng đất khác nhau có hình ảnh sáng rõ hơn là những vùng đơn thuần, bởi vì một vùng có nhiều bình điện khác nhau như đồi cây và đá phản chiếu nhiều năng lượng hơn là những vùng không gồ ghề như sa mạc. Những vấn đề cần nghiên cứu: ảnh hưởng của lửa lụt và việc đốn rừng, ảnh hưởng việc mất rừng đối với thú vật, độ dài của những đỉnh núi tuyết và khu vực đầm lầy, các loại đá trong những vùng núi lửa đang hoạt động, vị trí của những hệ thống sông ngòi cũ ở trong sa mạc. Quang tuyến X, X-ray. Quang tuyến X là một loại năng lượng điện từ có sóng ngắn hơn ánh sáng. Quang tuyến X được Wilhelm Röntgen khám phá ra năm 1895 và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bởi vì quang tuyến X xuyên qua những vật cứng. Sau đây là những ứng dụng của quang tuyến X. Quang tuyến X dùng để quan sát hành lý tại phi trường. Dây chuyền đưa hành lý chạy qua một ống quang tuyến X thì ống này phóng xuống một chùm tia mỏng. Quang tuyến X từ một hàng máy dò sensor xuyên qua hành lý. Máy điện toán thu thập tín hiệu của những máy dò tạo nên hình ảnh của hành lý. Nhân viên an ninh quan sát hình ảnh hiện trên mặt máy truyền hình. Những công dụng khác của quang tuyến X: trong việc thanh tra kỹ nghệ, quang tuyến X có thể nhìn xuyên qua những sản phẩm mà không cần phá vỡ. Về thiên văn, những máy phát hiện bằng quang tuyến X quan sát những vùng quá xa của dải ngân hà. Quang tuyến X được dùng trong y học. Điện cực tungsten được gắn ở hai đầu của một bóng chân không, vacuum tube, được nút kín và bọc bằng một lớp chì. Dòng điện làm âm cực nóng cháy sáng và nhả ra âm điện tử electron. Điện lượng cao thế đẩy âm điện tử đến dương cực. Khi va chạm nhau, quang tuyến X và nhiệt thoát ra. Một tia quang tuyến X thoát ra từ một lỗ nhỏ của lớp chì và chiếu vào nơi đã định. Vị trí của quang tuyến X trên điện từ quang phổ. Máy truyền hình và vô tuyến có độ dài sóng 1.000 feet, thuộc loại sóng dài, không thể xuyên qua vật thể. Độ dài của sóng. Những loại bức xạ radiation sau đây truyền đi giống nhau bằng tốc độ ánh sáng. Tia gamma, 1/triệu triệu của 1 inch, tức là bằng 2 cm 54. Ánh sáng, 1/triệu của 1 inch. Tia gamma, quang tuyến X và ánh sáng có sóng ngắn nên xuyên qua được vật thể. Máy radar và vi sóng microwave có sóng dài 1 foot, và máy truyền hình vô tuyến và những tần số có sóng cực thấp đều có sóng dài 1.000 feet, không xuyên qua vật thể được. Sơ đồ phóng xạ. Red. Red là số đo phóng xạ tương đương với 12 lần rọi quang tuyến X. Phóng xạ, nguy hiểm và định nghĩa. Một vài nguyên tố như uranium, không bền vững. Khi hư hoại, những nguyên tử của nó mất hết phân tử. Một số gây nên tia gamma, và cả hai trường hợp đều gây nên phóng xạ nguy hiểm. Hư hoại, mất phóng xạ. Thường sau khi bị hư hoại vài lần, những vật nhiễm phóng xạ trở thành những nguyên tố an toàn. Ví dụ, uranium trở thành chì. Vài nguyên tố khác thay đổi rất nhanh, trở thành vô nhiễm xạ trong vài phút. Những nguyên tố khác phải mất nhiều năm hay nhiều thế kỷ mới trở nên an toàn. Bán thời do mức hư hoại. Bán thời là thời gian cần thiết để một nửa vật chất hư hoại trở thành một chất khác. Vật chất tại Chalybin. Một số lượng lớn strontium 90, cesium 137 và lutetium được những vật bị nhiễm xạ ở Chalybin nhả ra. Strontium 90, bán thời 29 năm, phát ra phân tử beta, có thể dùng lớp sắt mỏng hay sắp giấy đầy ngăn chặn. Nếu chạm da có thể gây nên ung thư. Nếu vào trong cơ thể, phóng xạ strontium hoạt động như chất vôi và tập trung trong xương, rồi gây nên bệnh bạch huyết hay ung thư xương. Cesium 137, bán thời 30 năm, phát ra phân tử beta và tia gamma, tương tự như quang tuyến X, có thể dùng lớp chì đầy hay xi măng để ngăn chặn, gây nên nhiều loại ung thư. Vào cơ thể, phóng xạ này động lại thành mỡ. Lutetium, bán thời 24.000 năm, phát ra phân tử alpha, dùng một tờ giấy có thể chặn được. Vào trong người, phân tử alpha rất nguy hiểm, có thể làm hư hại tế bào và gây ung thư rất dễ dàng. Người xưa